Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 979, Sủng Phi Hệ Thống 12. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Chu Tiểu Nghi bây giờ nghĩ chính là nhanh lên thoát khỏi trước mắt khốn cảnh. Hiện tại nàng liền hoàng đế mặt cũng không thấy. Một cái nô tài đều có thể khi dễ nàng. Đây chính là không quyền không thế hạ tràng. Chu Tiểu Nghi là văn phòng bạch cốt tinh, không phải cái loại này ước mơ tình yêu tiểu cô nương. Nhất là trải qua lần này, mới thật cảm thấy nắm ở lòng bàn tay mới là quan trọng. Hoàng đế chơi gái nàng liền cấp một cái vị điểm, một cái ở sân, nàng đã thất bại 3 lần nhiệm vụ. Hôm qua đưa tới sủng phi hệ thống trừng phạt. Kim đâm. Chu Tiểu Nghi vốn dĩ coi là kim đâm chỉ là bị kim đâm một chút. Kết quả là toàn thân mỗi một góc đều bị châm một nháy mắt đâm xuống đến cảm giác đau làm nàng kém chút không khống chế. Chu Tiểu Nghi đau đến mắt trợn trắng. Loại đau này cảm giác kéo dài 10 phút. Hơn nữa hệ thống còn nói, lần sau nhiệm vụ thất bại, loại đau này cảm giác liền muốn tiếp tục nửa giờ. Còn có sét đánh. Chỉ cần vừa nghĩ tới đó, Chu Tiểu Nghi liền sợ hãi không thôi. Không nghĩ lại, tiếp nhận thống khổ như vậy. Hiện tại nàng nói cái gì đều muốn đi trước ra ánh Nguyệt Cung, nhìn thấy Triệu Húc, Chu Tiểu Nghi nhìn thấy trên đất qua tử xác, lại nhìn thấy Trang Phi tốt khí. Xác, căn bản là không có sinh bệnh dáng vẻ. Hai người này liền là cố ý chỉnh. Hắn, đối mặt tình huống như vậy. Chu Tiểu Nghi ngoại trừ nhịn cũng không có biện pháp nào khác, hướng Ninh Thư hành lễ. Hoàng hậu nương nương, thần thiếp bởi, vì một đoạn thời gian không có cho nương nương thỉnh an. Trong lòng rất là bất an, buổi sáng ngày mai, thần thiếp muốn cho nương nương thỉnh an. Ninh Thư nhíu mày, đây là yếu thế thuận tiện giải cấm bế. Không nóng nảy, chờ Trang Phi khỏi bệnh rồi. Các ngươi một khối cấp bản cung. Thỉnh an, Ninh Thư nhàn nhạt nói ra, hảo hảo học quy củ, chờ đi ra cấp hoàng. Thượng một kinh hỉ, Ninh Thư nhìn về phía Lý Má Má, cười lấy nói ra, Lý Má Má trước đó thế nhưng, là cùng tại tiên đế người bên cạnh, liền tiên đế cũng khoe thưởng đâu. Chu, Tiểu Nghi, hảo hảo đi theo Má Má học tập, học một ít Lý Má Má xử sự làm người, đối ngươi có chỗ tốt. Đa tạ nương nương tán dương. Lão nô không dám nhận. Lý Má Má hành lễ nói. Người nghỉ ngơi thật tốt. Ninh Thư đứng lên hướng Trang Phi nói một tiếng. Liền đi. Cùng tiễn nương nương. Cùng tiễn nương nương. Chu Tiểu Nghi nhìn Ninh Thư đi xa. Hướng Lý Má Má nói ra. Má Má. Ta cùng. Trang Phi có chút việc muốn nói. Xin trước đi ra ngoài một chút. Lý Má Má nhìn lướt qua Chu Tiểu Nghi. Hành lễ liền đi ra ngoài. Trang Phi nương nương, thần thiếp giải thích với ngươi. Chu Tiểu Nghi hướng Trang Phi hành lễ nói. Trang Phi lật ra một cái liếc mắt, vươn tay vuốt ve tóc mai. Đạo cái gì xin lỗi nha, ngươi lại không có làm gì sai. Này hậu cung là không có phân đúng sai. Ta thừa nhận chuyện lúc trước làm được không quá địa đạo, nhưng là chúng ta tại chung một mái nhà, có đôi khi cần phải trợ giúp lẫn nhau. Chúng ta có thể hợp tác. Chu Tiểu Nghi thẳng thắn nói. Hoàng thượng đến Ánh Nguyệt Cung, được lợi tóm lại là chúng ta không phải. Chu Tiểu Nghi nói ra. Ta sẽ có qua có lại. Cái này chấm ngoặc kép. Trang Phi thần sắc có chút do dự. Gần nhất nàng đều không có cái gì ân sủng. Cái này giả bệnh phương pháp tổn thất vẫn là ích lợi của mình. Tại này hậu cung, nói cho cùng tranh chính là ân sủng, tranh mưa móc, không có, ân sủng sống được liền nô tài cũng không bằng. Trang Phi nương nương yên tâm, là ngươi ta tuyệt đối không tranh, sẽ còn hồi, báo ngươi, chúng ta trước kia mâu thuẫn nhỏ hoàn toàn có thể nhất tiếu mẫn ân. Cửu, Chu Tiểu Nghi thành khẩn nói, ngươi là phi tử, mà là ta một cái tiểu, nghi, ta thân ở Ánh Nguyệt Cung. Cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ngươi. Trang Phi mím môi, trầm tư một hồi lâu đều không có trả lời Chu Tiểu Nghi. Trang Phi trong lòng rất dãy dụa. Nếu như cùng Chu Tiểu Nghi hợp tác, vậy thì đồng nghĩa với phản bội hoàng hậu. Tại nay hậu cung, ai cũng càng bất quá hoàng hậu, chỉ sợ hoàng hậu lại bởi vậy ghi hận nàng. Nhưng là hoàng hậu sẽ chỉ hy sinh ích lợi của nàng. Liền lấy giả bệnh chuyện này tới nói, hy sinh chính là ích lợi của nàng. Vốn nên nàng thị tầm cơ hội này liền cho những người khác. Ngươi về trước đi, làm bản phi suy nghĩ thật kỹ. Trang phi phất phất tay. Chu Tiểu Nghi khuất thân hành lễ. Nương nương, hoàng thượng đã thời gian rất lâu không có tới chúng ta Ánh Nguyệt Cung. Người ta có vinh cùng vinh có nhục, cùng nhục, chúng ta Ánh Nguyệt Cung chỉ sợ là muốn biến thành chê cười. Nương nương, hoàng hậu nương nương bên người thu nữ quan quay trở lại đến. Nói có cái gì muốn cho Trang Phi nương nương? Trang Phi nương nương thị nữ bên người hướng Trang Phi nói, nhanh để cho nàng đi vào. Trang Phi thần sắc có chút kinh hoàng, quay đầu, hướng Chu Tiểu Nghi nói ra. Ngươi về trước ngươi Ngọc Quỳnh Uyển. Chu Tiểu Nghi sắc mặt chìm xuống. Lời hứa của mình đến cùng so ra kém hoàng hậu, Chu Tiểu Nghi chỉ có thể quay người đi ra. Nàng nhất định phải nghĩ biện pháp. Nhìn thấy Triệu Húc, chỉ cần có ân sủng, liền có thể thoát khỏi cục diện bây giờ. Hơn nữa còn có thể tránh khỏi hệ thống trừng phạt. Thu nữ quan, hoàng hậu nương nương giao phó chuyện gì sao? Trang Phi tươi cười có chút mất tự nhiên hướng Thu Linh hỏi. Thu Linh lấy ra một cái nhị vĩ kim phượng châm. Phượng hoàng con mắt là dùng bảo thạch làm thành, phối thêm màu vàng ròng, phá lệ hoa lệ chói sáng. Trang Phi nương nương, đây là hoàng hậu nương nương ban thưởng cho ngươi. Nương nương nói, này nhị vĩ phượng hoàng sẽ dục hỏa trùng sinh, biến thành tam vĩ. Thu nữ quan giơ châm phượng nói. Trang Phi ngẩn người, vội vàng để cho người ta nhận châm phượng. Đa tạ hoàng hậu nương nương ân điển, thần thiếp ghi nhớ trong lòng. Trang Phi hiện tại là tám phi một trong, đeo nhị vĩ châm phượng, tam vĩ châm phượng kia là lại hướng lên bốn phi một trong mới có thể đeo. Hoàng hậu nương nương còn nói, làm Trang Phi mắn đẻ bệnh. Thu Linh nói, đa tạ nương nương quan tâm. Trang Phi cười nói, Thải Liên, thay bản phi đưa tiễn thu nữ quan. Trang Phi nói, nô tỳ cáo lui. Thu Linh lui ra Ánh Nguyệt Cung. Trang Phi nhìn trên bàn châm phượng, trong lòng thở dài một hơi. Hoàng hậu đây là tại cảnh cáo nàng, đánh một gậy cấp cái táo ngọt. Nàng cùng Chu Tiểu Nghi ở giữa hiềm khích là tiêu trừ không được. Trang Phi môn tự hỏi lương tâm, nếu có người đem chính mình lấy được trong Lãnh Cung ở lại, tại không thấy ánh mặt trời Lãnh Cung ở lại, chỉ sợ hận không thể ăn đối phương thịt, uống đối phương máu. Hiện tại Chu Tiểu Nghi còn có thể bình tĩnh cùng với nàng nói chuyện hợp tác. Chu Tiểu Nghi cũng không phải một nhân vật đơn giản, hoàng hậu cũng không phải, tại nay hậu cung đều không phải nhân vật đơn giản. Trang Phi cẩn thận ở trong lòng cân nhắc, nếu như mình cùng Chu Tiểu Nghi hợp tác, chỉ sợ Chu Tiểu Nghi về sau leo đi lên, muốn đối phó đầu tiên chính là nàng, còn phải mạo hiểm đắc tội hoàng hậu nguy hiểm. Không biết là nguyên nhân gì làm hoàng hậu muốn đối phó Chu Tiểu Nghi, mà chính mình cũng cùng Chu Tiểu Nghi có hiềm khích, cho nên mới có giả bệnh tiết mục. Nàng hiện tại muốn phản bội hoàng hậu sao? Trang Phi không dám, tính toán vẫn là giả bệnh đi. Xấu số nha. Bên này, Thu Linh trở lại Trường Thu Cung, hướng Ninh Thư nói ra, nô tỳ đi Ánh Nguyệt Cung thời điểm, nhìn thấy Chu Tiểu Nghi theo chính điện đi tới. Hai người đoán chừng nói một hồi lâu lời nói đâu. Ninh Thư uống một ngụm trà, trong lòng cảm thán hoàng cung trà uống ngon thật. Đối với Thu Linh nói lời, Ninh Thư không ngoài ý muốn. Chu Tiểu Nghi muốn thoát khỏi tình huống trước mắt chỉ có thể dựa vào Trang Phi, quan cao hơn một cấp đè chết người. Hết chương.